Chương 228, Cụ Rồ Cổ trong thân thể nội chú lấy thần minh, 2. Không chạy tuyển thủ nói thật ta bình thường là không muốn nhìn thấy, tuy nhiên ạt sợ xì hắn có được phòng ngự tuyệt đối năng lực, tết ta cũng phải. Lấy ngươi làm thế nào? Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ nhìn chằm chằm Cụ Rồ Cổ, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát thái. Cạc lệ mỉ cầm trong tay bóng trực tiếp hướng về hậu chuyện ra ngoài, phi thường lạnh say biết mình vô pháp dẫn bóng. Khi U gạ dần thấy nhận được bóng về sau, trong nháy mắt cao cao đẳng đi lên nơi này là ba phần tuyến bên ngoài một bước, ta không tin ngươi năng lượng theo kịp. Với anh, một đạo giả thiên cái địa bóng mở trong nháy mắt đưa lai hắn trên thân, là à sở si nhảy đứng lên rỗi ra tay phải, trực tiếp cầm bóng đập bay. Nani cũ hướng về dần thấy đặt mông trực tiếp ngã tại bàn thượng, sắc mặt khẽ biến thành hơi thống khổ. Bóng rớt xuống trung tuyến, một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện kéo xuống bóng. Chính là Cụ Rồ Cổ Tetsuo. Toàn trường ánh mắt cũng là hội tụ tại nó trên thân, dù sẻn cao chung mọi người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Cụ Rồ Cổ chậm rãi vận lấy bóng đi vào ba phần tuyến, đập âm thanh dần dần hình thành một loại tiết tấu cảm giác. Cốc cốc cốc, chẳng biết tại sao, dù sẻn cao chung mấy người vừa nghe đến dạng này tiết tấu cảm, trong lòng không thể át chế run lên. Cụ Rồ Cổ trong nháy mắt nhảy vọt đứng lên, trực tiếp tại đường ném bóng bên ngoài một bước phát ra trong tay bóng. Mơ tưởng. Khi Mù Dồ một bước đại vượt nhảy vọt đến Cụ Rồ Cổ trước mặt, dơ lên cao cao tay phải. Coi, không trung Cụ Rồ Cổ dần dần hóa thành bụi bặm, tại không trung hoàn toàn biến mất. 39, FEG động tác. Khi Mù Dồ tại không trung sắc mặt chấn kinh. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Cụ Rồ Cổ ngay tại Khi Mù Dồ đằng sau. Một me tờ bảy lục phúc giếng kiện giới trong nháy mắt một cái bước lướt dán đi lên, hai tay không ngừng mù ao y đổ quái nhiễu Cụ Rồ Cổ. Cụ Rồ Cổ trực tiếp cầm bóng hướng về sàn nhà một đập, mà bản thân hướng thẳng đến bóng một bên khác di động tới. Bóng hóa thành một đạo quỷ dị cô tuyến bắn lên hướng phía kẻn sủ kẻ phủ cụ phương hướng mà đi. Đây là sai lầm dẫn bóng kẻn sủ kẻ phủ cụ sắc mặt nghi hoặc, vô ý thức dỗi ra hai tay muốn cầm rơi bóng. Một đạo ỉ bờ lưu sắc thân ảnh trong nháy mắt ở trước mặt hắn kéo xuống bóng, trực tiếp từ bên cạnh nghiêng đi rơi. Gia hỏa này đang đùa ta, kèn sủ kẻ phủ củ A qua ghi hình, biết đây là Cụ Rồ Cổ đầu đường dẫn bóng. Cụ Rồ Cổ trước mặt chỉ có ba cái cự nhân tồn tại, toàn thân phát ra cảm giác gáp bách đặt ở Cụ Rồ Cổ trên thân. Hừ, Cụ Rồ Cổ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt dẫm lên sàn nhà hai chân mạnh mẽ khấu trừ. Cả cá nhân phóng thích tại không trung phi tường lấy. Vây lưu cùng kén nhỉ trịa ổ cả mù dạ đồng thời vọt lên, hóa thành hai đạo tường đồng vách sắt hoàn toàn phong bế Cụ Rồ Cổ ném rổ. Hai người đồng thời dối ra cự trưởng. Một trước một sau cơ hồ muốn đóng rơi Cụ Rồ Cổ trong tay bóng. Cụ Rồ Cổ hô một hơi, thân thể bất thình lình lướt ngang lấy đồng thời ngửa ra sau đứng lên. Cụ Rồ Cổ ngửa ra sau thân thể trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều, tay phải cực lực sau này tiến hành đừng nghĩ Cụ Rồ Cổ si. À sờ xỉ trong nháy mắt đạp đi lên, trực tiếp cực lực duỗi ra cự trưởng cắt bỏ bóng. Cụ Rồ Cổ khoe miệng quỷ dị cười một tiếng, thân thể lăn lộn ở giữa cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm, bóng đến tay trái phía trên, chính là cái này động tác, tại không trung khó khăn lắm tránh thoát à sờ xỉ cái mạo. Tay trái cực lực sau này tiến hành, mà tay cùng người cơ hồ muốn ngã tại bàn thượng. Ken kết tay trái thật sâu lâm vào bóng, sau đó trong nháy mắt giống như phóng ra, bóng từ tay trái bắn lên. Với anh, một đạo quang trụ từ ba cái cự nhân dưới thân cực tốc mãnh liệt bắn ra, từ ba cái cự nhân phía sau lưng cao cao quần quật lấy. Phanh một tiếng vang lên, bóng đánh trúng vòng rổ về sau, lan lộn tiến vào vòng rổ. Tay phải chống đất tấm, Cụ Rồ Cổ Tetsuo không có ngã tại trên mặt đất, mà chính là trực tiếp dựa vào cổ tay phát lực đánh đứng lên. Khe nằm lúc này người xem sắc mặt chỉ có khe nằm. Cụ Rồ Cổ không trung động tác đến sau cùng chống đất đều rung động thật sâu lấy bọn họ thần kinh, tóm lại bọn họ thế giới quan không ngừng bị Cụ Rồ Cổ soát tân. Người xem cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt còn lưu lại rung động, tuy nói mỗi một lần tệ Cụ Rồ Cổ động tác đã chấn kinh đến chết lặng, nhưng không có biện pháp, Cụ Rồ Cổ động tác thật sự là không phải là nhân loại làm ra. Quá ngưu bước đi. Ta đã chấn kinh đến nói không ra lời, ta đã chấn kinh đến nói khe nằm lời nói. Dù sẻn cao chung mấy người sắc mặt quả thực là hoa chó một dạng, dù sẻn cao chung cùng sệ dịn mấy người khó được SHE to lúc đinh kết, lấy Cụ Rồ Cổ mắt tượng thần là nhìn thấy một đầu sống sợ L hong, tìm tiên hoa bảy, hai dù sẻn cuối cùng lấy lại tinh thần, sau đó trực tiếp mở cầu truyền lại đến Hỉ Mù Rồ trong tay. Nhưng mà không có tác dụng gì nơi, Cụ Rồ Cổ trong nháy mắt xuất hiện tại lộ tuyến cắt bỏ xanh cầu. Đáng giận, tại sao lại là bất thình lình xuất hiện? Hai loại phong cách phối hợp, nhất định vô pháp đánh bại. Cụ Rồ Cổ quăng ra bóng về sau, trong nháy mắt phạt bóng khu vực trực tiếp đạp đi lên, sàn nhà một tiếng rên rỉ sốc lên châm châm khí lãng. Lực lượng gen ầm bắp thịt va chạm vang vọng toàn bộ sân bóng, Cụ Rồ Cổ trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, là lực lượng gen không ngừng tuân ra lực lượng hướng về toàn thân bốn phía lưu giữ đi vào lấy. Trong nháy mắt hẹ làm một tiếng vang lên. Cụ Rồ Cổ tay phải cực lực sau này tiến hành, sau đó cầm bóng cơi chụp lấy ba cái cự nhân cầm bóng rót vào vòng rổ. Xé rách một tiếng vang thật lớn, xoạt xoạt vòng rổ thời gian bị Cụ Rồ Cổ rót phá. Dù sèn cao chung ba cái cự nhân trực tiếp bị Cụ Rồ Cổ đụng bay ra ngoài, loại này lực lượng nhất định chấn kinh toàn trường. Khán giả lần nữa mở đầu miệng rộng, hiện tại bọn họ mới biết được Cụ Rồ Cổ lực lượng là hạng gì cường đại. Cụ Rồ Cổ trong cơ thể nội chú lấy. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự cuối cùng lấy lại tinh thần, dùng đến rung động giọng nói. Thần minh nếu như Cụ Rồ Cổ biết lời nói, sẽ chỉ trong lòng không lời. Cái này trong thế giới có một loại để cho làm ngoại quái, còn có một loại vô sỉ hành vi cũng là bất hắc. Cụ Rồ Cổ xì. À sờ xì một tay chống tại sàn nhà, sắc mặt khó xử ngõ hẻm lấy Cụ Rồ Cổ, gắt gao khẽ cắn môi. Liên loại trình độ này, ngươi sẽ không cứ như vậy muốn đánh bại ta. A y Cụ Rồ Cổ hơi hơi nết lên khỏe miệng vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Hắn biết vừa rồi à sờ xì chỉ là đại bại bị đụng bay a nếu như hai người nghiêm túc tình huống dưới. Lại là cái gì quyết đấu, Cụ Rồ Cổ phi thường chờ mong. Ta đã quyết định, ta muốn bóp chết người, bóp nát. À sở sỉ trên thân toàn thân phát ra sát khí, dùng giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cụ Rồ Cổ, ngựa khí cơ hồ là kiềm chế nói ra. Hết sức căng thẳng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.